Linh Hào thế lực bá khí ngoại lộ, làm hải ngoại người nghe tiếng sợ vỡ mật. Linh Hào, một cái địa ngục giống nhau cường giả, hắn khủng bố, đã thành mọi người trong lòng dấu vết. Nhân dân nói lên Linh Hào, đều biết, đó là một cái đến từ địa ngục ma vương. Hắn chế tạo số 4, được đến 5 thú kỵ sĩ, hàn băng kiếm cực tiên, hắc ám sư tử vương, sát thủ số 4, chờ khủng bố cường giả hiệp trợ, Linh Hào cơ hồ là vô địch tồn tại. Hắn tuyệt chiêu vô địch hồn giới, cơ hồ cho tới bây giờ, còn không có người phá quá. Hắn dựa vào chính mình địa ngục giống nhau thực lực, gia nhập ám hắc phá phôi thần, thế lực càng thêm đại. Thần minh đối bọn họ ám hắc phá phôi thần chỉ mắt khai chỉ mắt bế. Long thất còn không biết một hồi to lớn nguy cơ sắp đã đến. Cái gì? Ta tứ tỷ đại lão là bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Long thất nghe xong phá quân tinh nói xong, trợn mắt há hốc mồm. Phá quân tinh nói được không sai, ngươi tứ tỷ lão đại, thực khủng bố, bảy đại ám hắc phá phôi thần, đều là vô địch cường giả. Long thất, nếu ngươi gặp Linh Hào, chết đều chạy trốn, đường thiên cái loại này khủng bố cường giả, ngươi vận khí tốt đánh bại, nhưng là ngươi gặp được Linh Hào, liền tính vận khí của ngươi lại hảo cũng đánh không lại. Nhưng là, ta tứ tỷ, bị cái kia tà thần Linh Hào khống chế, ta muốn cứu ta tứ tỷ, ta nhất định phải cứu ta tứ tỷ. Long thất nắm tay, quỷ vương đức bất đắc dĩ mà nói, chúng ta ba cái thực lực thực mãnh đi, Long thất, thực mãnh, nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu ba cái khủng bố cường giả, tự nhiên là mãnh. Nhưng là, chúng ta như vậy cường người, ở Linh Hào trước mặt, bị hắn mấy chiêu là có thể đem chúng ta đánh bại. Linh Hào là vô địch, cùng trên thế giới mạnh nhất kiếm khách ám nhận cổ tư thông tề danh bảy đại ám hắc ác mộng cường giả. Long thất ngươi sao có thể cùng hắn đánh giá? Cho nên, ta khuyên cáo ngươi, nếu ngươi thật sự gặp Linh Hào, nhất định phải buông tay, không cần cùng hắn khổ chiến, nghĩ mọi cách đào vong. Ta sẽ không đào tẩu. Long thất nắm tay nói, thật ngoan cố thiếu niên, có cá tính, ta thích, nhưng là gặp được Linh Hào ngươi chỉ có thể biến thành tử thi, hắn giết người bản lĩnh quá cường, nhất chiêu sát một tòa thành thị người, trước mặt thiên quân có mấy cái võ thần đem có thể làm được. A tử trợn mắt há hốc mồm, cái gì? Linh Hào nhất chiêu sát một tòa thành thị, ân, hắn kia chiêu vô địch hồn giới. Nhất chiêu đem hồn giới dọn tới rồi thành thị đi, mọi người linh hồn đều bị xả ra tới, tinh hạch bị xả ra tới, cho nên cơ hồ là vô địch, cho nên kêu vô địch hồn giới. Tinh hạch bị xả ra tới, chẳng phải là chết mất. Long thất kinh ngạc mà nói, cho nên nói, ngươi gặp Linh Hào, liều mạng chạy trốn là được rồi. Phá quân tinh nói, Linh Hào là trước mắt trên thế giới mạnh nhất sát thủ, bởi vì hắn khủng bố thủ đoạn giết người. Hơn nữa thủ hạ sát thủ mãnh tướng như mây, cơ hồ ở bất luận cái gì một cái trong thành thị đều có hắn sát thủ bộ lạc. Lúc trước Long Lục phái bát loạn cùng cán thép hai cái khủng bố cường giả, đem linh người thổi kèn hạ số 8 sát thủ thành cùng số 9 sát thủ thành hai tòa thành thị sát thủ toàn bộ đánh bại. Hủy diệt rồi linh người thổi kèn hạ hai tòa thành thị, nhưng là cơ hồ đối Linh Hào không có tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Bởi vì Linh Hào thật sự quá cường, cơ hồ không để bụng hai tòa thành thị sát thủ bị giết, cho dù xuất hiện loại chuyện này, đối Linh Hào thế lực căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Linh Hào chủ lực sát thủ số 4, cùng Linh Hào bản nhân, còn có mới nhất gia nhập đường thiên nhất hào sát thủ, hàn băng kiếm số 2 sát thủ, sư tử vương số 3 sát thủ, này đó khủng bố cường giả, liền số 4, đều là thiên quân độ cao coi trọng ma đầu. Long thất sẽ đối mặt trước sở không có khủng bố người Linh Hào. Quỷ tường ma nhân mang theo 100 danh quỷ tiên thông qua thời không đường hầm từ hồn giới đi tới linh đảo, linh tà thần đại điện bên ngoài, chờ đợi Linh Hào tiếp cận. Mà ở Linh Hào thành thị bên trong, nhận được quỷ tường ma nhân tiến đến, Linh Hào ngồi ở cao lớn ám hắc thần tòa thượng, chỉ vào phía dưới quỷ tường ma nhân, bên người đứng 4 vị khủng bố cường giả, phân biệt là 5 thú kỵ sĩ, một con cường đại 5 thú, dựa vào Linh Hào bên người. Còn có sư tử vương cả người đều là hắc ám lực lượng khủng bố cường giả, hàn băng kiếm cực tiên, trong tay hàn băng kiếm phát ra đông lạnh hàn khí. Vĩ đại tà thần Linh Hào đại nhân, vế kép vạn tuế, quỷ tường ma nhân loan hạ lưng đến. Chuyện gì? Linh Hào dự tợn mà cười rộ lên, tươi cười làm người sờn tóc gáy. Đại nhân, chúng ta hồn đại nhân nói, phải dùng 300.6600.000 mời đại nhân tự mình ra tay, đi xử lý ác ma Long Thất, Quỷ Vương Đức, Phá Quân Tinh, Mãnh Báo, Tím Kiếm A Tử. Hừ, 300.6600.000, như thế nào tính toán? Quỷ Vương Đức 100 triệu, Phá Quân Tinh 100 triệu, Mãnh Báo 100.500.000, Long Thất 6.000.000, Tím Kiếm Hình Người Cực Tiên 100.000.000, tổng cộng 300.6600.000 đồng vàng, nếu không sai nói, thỉnh số một chút. Quỷ Tường Ma Nhân vỗ vỗ tay, Quỷ Tiên Quỷ Binh cầm 30 dương đồng vàng, mở ra, Linh Hào mày nhăn lại, không cần đếm, Long Thất, chính là đánh bại ta bộ hạ Đường Thiên cái kia thiếu niên, nghe nói là tiểu tứ đệ đệ, hừ, kẻ hèn 300 triệu đồng vàng, khiến cho ta cùng tiểu tứ quyết liệt, hồn đại nhân, quá coi thường ta. Đường Thiên, xử lý hắn. Là, đại nhân, Linh Hào đại nhân, tha mạng, chẳng lẽ, đại nhân nghĩ đến tội ta hồn đại nhân sao? Đắc tội hồn đại nhân, chẳng khác nào cùng trên thế giới mạnh nhất nam nhân Hades là địch, uy hiếp ta. Không dám, không dám, chẳng quá, đại nhân, suy xét đến vạn toàn chi sách, tạm thời không thể cùng trên thế giới mạnh nhất nam nhân Hades là địch. Nếu không sẽ ảnh hưởng lớn nhân xưng bá thế giới tiến độ. Quỷ Tường Ma Nhân kinh ngạc mà nói, tuy rằng chính mình là một cái khủng bố cường giả, nhưng là hắn cũng biết năm thú uy lực, bởi vì hắn là đời thứ nhất năm thú kỵ sĩ, Đường Thiên là đời thứ hai. Nếu Đường Thiên mang theo năm thú đối hắn bỗng nhiên một kích, hắn ra sức một chắn, bất tử cũng trọng thương. Hơn nữa ở chỗ này, Hàn Băng Kiếm Cực Tiên còn có Sư Tử Vương chờ khủng bố cường giả cũng chưa ra tay. Tuy rằng chính mình là một cái khủng bố cường giả, nhưng là cần thiết muốn suy xét hoàn toàn mới có thể nói chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, công bằng thành thị 887, 5969 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 396, công bằng thành thị khủng bố Linh Hào phủng mặt, phất phất tay, tựa hồ suy nghĩ cẩn thận. Tạm thời không thể cùng trên thế giới mạnh nhất nam nhân là địch. Tuy rằng Linh Hào nhiều lần tưởng chính tay đâm trên thế giới mạnh nhất nam nhân đầu người, lấy chứng minh chính mình mới là trên thế giới mạnh nhất nam nhân. Nhưng là Linh Hào biết trên thế giới mạnh nhất nam nhân thực lực khủng bố, rốt cuộc đó là tứ hoàng chi nhất. Thủ hạ mãnh tướng như mây, một tay che trời, liền thần minh đều không bỏ ở trong mắt Hades. Mà Quỷ Tường Ma Nhân đại lão là hồn đại nhân. Hồn đại nhân là 6 môn giới chủ chi nhất, Hades thủ hạ 18 tổ BOSS đầu mục. Nếu nhiên giết Quỷ Tường Ma Nhân, chính là cùng Hades không qua được. Đây là không có lời mua bán, Linh Hào là một sát thủ tập đoàn lão bản, cũng là một cái làm buôn bán người, này bút sinh ý không có lời. Nếu không tiếp, lại không đủ thể diện, giết một cái tiểu quỷ, đối Linh Hào tới nói, quả thực chính là một cái phun khí sự tình. Hảo đi, làm bổn tọa ra tay, 300 triệu quá ít, cho dù kia 5 người giá trị không đáng, nhưng là mời trên thế giới mạnh nhất sát thủ ra tay đối phó, lại còn có muốn làm đến ta cùng với ta nữ nhi số 4 phản diện, kia yêu cầu 600 triệu sự tình. Minh bạch, ta sẽ trở về cùng hồn đại nhân nói, thỉnh vui lòng nhận cho 300.6600.000 đồng vàng, ngài giết Long Thất lúc sau, mặt sau, ta lão đại sẽ phái người đưa lại đây. Hừ, ta Linh Hào tiếp nhiệm vụ chưa từng có thất bại quá, trở về đi. Hảo, hảo, ta lập tức đi, lập tức đi. Quỷ Tường Ma Nhân tuy rằng là 10 vạn năm trước, một tay che trời khủng bố cường giả, chính là gặp được Linh Hào loại này địa ngục giống nhau cường giả, hắn chỉ có thể sợ tới mức chạy vội rời đi, mang theo thủ hạ người đi vào thời không chi môn, rời đi. Mà Long Thất, bọn họ sẽ gặp được cuộc đời mạnh nhất địch nhân. Bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, Linh Hào dự tợn mà nở nụ cười, bên người đường bầu trời trước nói chuyện. Đại lão, ở thiên hồn đại lục thượng, bổn tỏa vô ý bại với Long Thất, thực không cam lòng, làm ta đi, tự mình giải quyết tam đại ma đầu cùng Long Thất còn có cái kia tím kiếm nha đầu. Hừ, Nhất Hào, ngươi tuy rằng là năm thú kỵ sĩ, nhưng là còn cần một đoạn thời gian, ngươi mới có thể đạt tới trung cực, đến lúc đó không người có thể địch. Ngươi sẽ trở thành ta thủ hạ đệ nhất mãnh tướng. Bất quá, hiện tại bổn tọa tạm thời không nghĩ làm ngươi đi ra ngoài. Sư Tử Vương cùng Hàn Băng Kiếm đi lên tới. Đại lão, làm chúng ta đi thôi. Sư Tử Vương, Hàn Băng Kiếm, nhị vị có thực lực khủng bố, Bất quá đừng quên, số 4 chính là Long Thất Tứ Tỷ, các ngươi nếu đắc tội số 4, nhật tử nhưng không hảo quá. Sư Tử Vương cùng Hàn Băng Kiếm nghe được số 4 tên, lập tức liền không mở miệng. Linh Hào đứng lên, thân cao 3 mét, cả người cơ bắp, lãnh ngạo, khoác tà khí đấu bào, cánh tay là một phen loan đao, thực đáng sợ nhân vật. Hắn chính là bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, cùng trên thế giới mạnh nhất kiếm khách tề danh Linh Hào, sử thượng mạnh nhất kiếm khách, Linh Phương Pháp Tắc Sát Thủ Tập Đoàn Thủ Lãnh, số 4 đại lão, mà không biết tai vạ đến nơi Long Thất. Bọn họ đang ở khu rừng hắc ám sinh sống thật nhiều thiên, nghe nói nơi này là Linh Hạch Đại Lục, Long Thất lần đầu tiên đi vào Linh Hạch Đại Lục, nghĩ đến nơi nơi xem một chút. Giờ phút này, ở rừng rậm bên trong, chạy ra một con to lớn đại hùng, gấu khổng lồ cực tiên, không phải, là gấu khổng lồ thu, thiên hồn hoàn toàn thể quái vật, để cho ta tới thu thập hắn. Mãnh báo đi lên trước, hóa thành con báo đầu hình thái, nhảy qua đi. Bỗng nhiên một quyền đòn nghiêm trọng gấu khổng lồ bụng. Gấu khổng lồ theo tiếng ngã xuống. A Tử ở bên cạnh vẫn luôn vỗ tay. Lợi hại, thật là lợi hại a. Mãnh báo cười khổ nói, ta chính là nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu tà thần. Sát một con gấu khổng lồ, còn không phải tiểu nhi khoa. Mãnh báo đại ca, thần phạt chi thành ở nơi nào? Nói thật, rất xa, ở đại lục mặt khác một đầu. Chúng ta đây như thế nào không cần thiên cánh đâu. Bay qua đi a. Long Thất hỏi. Mãnh báo giải thích cấp Long Thất nghe. Phía trước có Tam Chi Thiên Quân Bộ Tư lệnh, một cái thiên quân căn cứ. Lam Chiến Thiên Quân Bộ Tư lệnh, Gia Tốc Thiên Quân Bộ Tư lệnh, còn có Cương Thi Thiên Quân Bộ Tư lệnh. Nếu dùng thiên cánh bay qua đi, liền sẽ bại lộ chính mình hành tung. Đến lúc đó liền sẽ bị thiên quân phục kích. Cho nên vì an toàn khởi kiến, còn cần thiết phải đi lộ. Đường xá dài lâu, từ đại lục một bên đi đến mặt khác một sách, thời gian nhưng dài quá. Mãnh báo đại ca, chúng ta đã bị nhốt ở khu rừng hắc ám vài tháng, đều vẫn luôn ra không được. Đại lục quá khổng lồ, A Tử vẫn luôn đều nói muốn tắm rửa, thay quần áo. Đúng vậy, không có thời không chi môn trực tiếp từ khu rừng hắc ám đi đến thần phạt chi thành sao? Cho dù là có, chúng ta cũng không biết ở nơi nào, rốt cuộc nơi này không phải chúng ta địa bàn. Phá Quân Tinh nói, Long Thất thâm trầm một chút, bọn họ cùng hướng tới phía trước đi. Ba vị ma đầu nói cho Long Thất, muốn từ đại lục một bên đi đến mặt khác một bên muốn 3 năm đến 4 năm thời gian, vừa lúc đuổi kịp Bát Muội hành hình thời gian. Bát Muội phóng Long Thất quá quan, trái với thần minh pháp luật, kia sự kiện là 6 năm trước sự tình, trong nháy mắt Long Thất đã chuyển sang kiếp khác vì cực tiên 6 năm, hiện giờ Long Thất là nhị chuyển thánh linh cực tiên. Chuyển sang kiếp khác lúc sau, biến thân số lần gia tăng rồi. Từ nguyên lai 6 tiếng đồng hồ một lần, biến thành 6 tiếng đồng hồ hai lần. Bất quá lần thứ hai biến thân, muốn thiệt hại thọ mệnh, hơn nữa sẽ hư hao tinh hạch, nghiêm trọng tổn hại tinh hạch. Bọn họ ở trong rừng rậm sinh hoạt, ám hắc rừng rậm, vế kép thật nhiều quái vật, nhưng là lại nhìn không thấy có trí tuệ sinh mệnh. Cơ hồ đều là không có bất luận cái gì trí tuệ năng lực kém quái thù. Bọn họ thấy Long Thất đám người liền tới đây tập kích, nhưng là, đều bị Phá Quân Tinh, Mãnh Báo, Quỷ Vương Đức chờ cường giả, giết chết, thành Long Thất bọn họ phúc trung mỹ vị. Đi rồi 3 tháng, mới rời đi ám hắc rừng rậm. Tuy rằng nói này một đường tương đối dài lâu, bọn họ đi mệt, liền ở trên cây nghỉ ngơi một chút. Bởi vì dưới tàng cây có mãnh thú, A Tử sẽ ở rừng rậm con sông thượng tắm rửa, cơ hồ mỗi ngày đều tắm rửa. Tam đại ma đầu cùng Long Thất đều không háo sắc, cho nên đều sẽ không tới gần A Tử tắm rửa địa phương. A Tử tắm rửa xong liền đem quần áo của mình rửa sạch sẽ. Chính là, mấy tháng không thay quần áo, cho nên quần áo đều cũ nát. Long Thất, Mãnh Báo, Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức quần áo cũng cũ nát. Phía trước chính là công bằng thành, thành thị này người, làm việc đều chú ý một cái công bằng vì nguyên tắc. Bọn họ quốc gia là một cái thực công bằng quốc gia. Giao dịch trước nay đều sẽ không lừa tiền, gặp được mâu thuẫn, cũng sẽ không đánh nhau, thực công bằng, lấy một bộ cờ tướng ra tới, bắt một phen, thua trận muốn nghe thắng phân phó. Cho nên công bằng thành là công bình vương quốc một cái thành thị. Cái này quốc gia người phi thường tự hạn chế, bọn họ sẽ không nháo sự, gia đình tranh cãi rất ít, giống nhau ra mâu thuẫn, liền lấy một bộ quân cờ ra tới, lẫn nhau chi gian, bắt một phen. thắng thua dựa bắt cờ kỹ thuật. Công Bình Vương quốc cũng có tứ vương, nhưng là tương đối hòa thuận, bất đồng với Thiên Hồn đế quốc tứ vương, đấu cái ngươi chết ta sống. Bọn họ nếu muốn được đến đối phương lãnh địa, liền sẽ đem chính mình lãnh địa làm tiền đặt cược. Hai bên phái ra một người cờ tướng tuyển thủ, ở hai vương giao giới mà, bài trí một cái chờ đợi. Hai phương lão bản họ, đứng ở biên giới thượng hò hét cố lên. Hai bên cờ tướng Tây, lấy 7 bàn 4 thắng làm cơ sở, hai bên triển khai kịch liệt cờ tướng chiến đấu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 397, công bằng anh hùng 896, S 5739 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 397, công bằng anh hùng, công bằng văn hóa. Cờ tướng đánh cờ, thua trận một phương liền phải đem thành thị cắt nhường cấp thắng một phương. Thắng một phương tuyển thủ liền sẽ trở thành bọn họ lãnh địa anh hùng. Loại này phương pháp giải quyết mâu thuẫn, cho nên công bằng trong thành, rất ít chiến tranh. Xem ngươi không vừa mắt, ta liền thỉnh một cái lợi hại kỳ thủ đi cắt ngươi thổ địa, như vậy liền không cần binh nhung tương kiến. Cũng nhìn ra được linh hạch đại lục người trí tuệ rất cao. Bọn họ biết chiến tranh sẽ đổ máu, mâu thuẫn chỉ biết thiệt hại chính mình quốc gia quốc lực quân lực. Cho nên bọn họ chọn dùng văn hóa thực hảo. Bọn họ pháp luật quy định, một khi xuất hiện mâu thuẫn, không được dùng võ lực giải quyết, vũ lực chỉ là đối ngoại kẻ xâm lấn. Quốc nội đoàn kết nhất trí, yêu cầu lấy một cái công bằng phương pháp giải quyết. Cho nên công bằng trong thành người, đều học đánh cờ, học đánh bài, học bắt cờ. Học này đó chính là vì cấp chính mình tranh đoạt lớn nhất ích lợi. Phát sinh mâu thuẫn, nhỏ đến quê nhà tranh cãi, trung đến gia tộc, ích lợi tranh cãi, lớn đến quốc gia tranh cãi, đều là ở vuông vức một cái bàn cờ giải quyết. Đây là một cái công bằng công chính công khai một quốc gia. Bọn họ quốc gia pháp luật quy định, mọi việc phá hủy công bằng thành quy củ người, đều sẽ bị ở vào tử hình. Cho nên, công bằng thành bắt cờ, thua trận một phương không thể vi phạm lời hứa, cần thiết muốn tuân thủ quy tắc trò chơi. Đây là Công Bình Vương quốc phồn vinh nguyên nhân. Đi tới công bằng thành, thấy nơi nơi đều có người bắt cờ, Long Thất cảm giác đỉnh hảo ngoạn. Phá quân tinh cấp Long Thất giới thiệu một chút công bằng thành văn hóa, Long Thất phi thường cảm động. Nếu loại này văn hóa dừng ở Thiên Hồn Đại Lục thượng, như vậy Thiên Hồn Đại Lục liền sẽ không phân cách thành ba cái quốc gia. Đến nỗi Linh Hạch Đại Lục, chỉ có một quốc gia, đó chính là Công Bình Vương quốc. Toàn bộ Linh Hạch Đại Lục đều là Công Bình Vương quốc lãnh địa. Tuy rằng nói, Công Bình Vương người này thực giảng tín dụng, đem Công Bình Vương quốc 50% lãnh địa mượn cấp Thiên Quân thứ 7 phân phủ quản lý. Nhưng là những cái đó lãnh địa đều thuộc về Công Bình Vương sở kiềm giữ cùng sử dụng, những người đó dân đều yêu cầu cấp Công Bình Vương nộp thuế, cho nên Công Bằng quốc là một cái thực to lớn quốc gia. Công Bình Vương không hiếu chiến, quốc gia có 6 vị cực tiên, trong đó 4 vị là Thiên Quân, phân biệt là Lam Chiến cực tiên, Gia Tốc cực tiên, Cương Thi cực tiên, đều là Thiên Quân thượng vị thần quân đội quân trường, mà Thần Phạt chi thành chủ nhân căn cứ trường nổ mạnh kiếm võ thần đem, là nổ mạnh kiếm cực tiên. 6 đại cực tiên là Công Bằng quốc lớn nhất chiến lực, mà phía trước có một cái khổng lồ đảo nhỏ, kêu Gương Quỷ quốc, cái kia quốc gia, như hổ rình mồi Công Bằng quốc. Nhưng là, bởi vì có được khủng bố chiến lực nổ mạnh kiếm võ thần đem ở, bọn họ mới không dám làm sằng làm bậy. Công Bằng quốc chiến lực tuyệt đối uy hiếp đến Thiên Hồn Đại Lục Tam quốc, nhưng là Công Bình Vương người này thực công bằng, hắn nhiều lần đưa ra, muốn cắt Thiên Hồn Đại Lục lãnh địa, hơn nữa đưa cờ tướng qua đi, muốn cùng bọn họ quốc vương bắt cờ, thua trận đem lãnh thổ cắt nhường. Thiên Thù, Thiên Chiến, Thiên Hồn Tam quốc, đương Công Bình Vương là ngu ngốc, bởi vì bọn họ cũng biết Công Bình Vương cờ nghệ rất cao, nếu đáp ứng rồi, chính là thượng tên hỗn đản này đương, cho nên Tam quốc cự tuyệt Công Bình Vương yêu cầu, hơn nữa hồi âm nói ngươi hoặc là liền xuất binh tấn công, hoặc là liền ngoan ngoãn ở Linh Hạch Đại Lục chờ chúng ta Tam quốc bị nhất thống là lúc, lại đây diệt các ngươi. Đây là lúc ấy Thiên Thù, Thiên Chiến, Thiên Hồn Tam quốc đối Công Bình Vương đáp lại. Công Bình Vương tương đối phúc hậu, đối phương cự tuyệt bắt cờ, cũng sẽ không xuất binh tấn công. Hắn biết xuất binh là hao tài tốn của sự tình, rốt cuộc Linh Hạch Đại Lục văn hóa thật tốt quá. Cho nên, năm đó, Linh Hạch Đại Lục có 72 quốc gia, sau lại đều bị Công Bình Vương nhất thống, không uổng một binh một tốt, liền dựa vào một bộ cờ tướng, đem thiên hạ đánh hạ tới. hảo quốc gia, hảo văn hóa, một bộ cờ tướng giải quyết quốc gia cùng quốc gia chi gian mâu thuẫn, không phục, ta không ra binh, ra cờ tướng, công bằng quốc người thực công bằng, cũng thực giữ chữ tín, bắt cờ thua, cờ phẩm thực hảo, liền nhận thua, hơn nữa dựa theo điều ước, thua trận muốn nghe thắng nói. Công bằng thành không thể nói tận thiện tận mỹ, nhưng là, xác thật làm cho bọn họ quốc gia phồn vinh lên. Mọi người đều rất hòa thuận, rất ít người cãi nhau, đều là lấy cờ tướng tới giải quyết phân tranh. Đây là một cái công bằng công chính công khai thế giới. Đau khổ ở trong tối khu rừng đen 4 tháng, Long Thất bọn họ đi tới công bằng thành, này tòa phồn vinh thành thị, nơi nơi đều là thực khách khí người. Mọi người thấy người xa lạ tới, đều sẽ thực khách khí chào hỏi, mỉm cười, gật đầu. Long Thất bọn họ cũng vội vàng chào hỏi mỉm cười, gật đầu. Sao lại thế này? Bọn họ thực nhiệt tình a. A Tử nói. Đúng vậy, công bằng thành người đều là một đám nhiệt tâm người. Phá Quân Tinh nói. Nơi này là Công Bình Vương khởi nguyên địa, cho nên kêu công bằng thành. Quỷ Vương Đức nói. Công Bình Vương, ai tới? Long Thất nói. Phá Quân Tinh cấp Long Thất giới thiệu một chút Công Bình Vương lai lịch. Công Bình Vương là công bằng cực tiên, ăn chính là 08 nghịch thiên hệ bản cờ trái cây cực tiên. Bản cờ cực tiên, hắn dựa vào một bộ cờ tướng nhất thống linh hạch đại lục, giải quyết linh hạch đại lục 72 quốc phân tranh, là linh hạch đại lục anh hùng. Kia chẳng phải là cùng Lôi Quảng giống nhau, tính chất bất đồng, nhưng là giống nhau. Lôi Quảng là bảo vệ chiến anh hùng, một cái cực tiên, bảo hộ một quốc gia, kia cũng là đại anh hùng. Quỷ Vương Đức nói. Long Thất nghe xong chính mình tiểu đệ nếu là mạnh như vậy người, nhiệt huyết mênh mông. Phá Quân Tinh nói, nhưng là Công Bình Vương bất đồng, Công Bình Vương là hòa bình anh hùng, bởi vì có Công Bình Vương, cho nên linh hạch đại lục mới có hôm nay phồn vinh, hắn là một cái đại sứ hòa bình. So với Lôi Quảng đâu? Long Thất hỏi hai người ở quốc dân cảm nhận chung vị trí giống nhau quan trọng, thiên thú anh hùng Lôi Quảng, nếu thiên thú đế quốc không có hắn, năm đó phá triều cực tiên, bạo phá cực tiên, từ thiên chiến đế quốc, đã sớm đem thiên thú đế quốc tiêu diệt, nhưng là Lôi Quảng một người, chấn thủ một quốc gia, oan hô hán ở thiên thú đế quốc, đã chịu vạn dân kính ngưỡng, ở hải ngoại cũng thịnh có uy danh, hán cùng tiên hải mạnh nhất kiếm khách Độc Cô Phong, còn có người ác ma Long Thất, đều là hải ngoại thịnh có uy danh tam đại thiếu niên cường giả. Phá Quân Tinh nói, Long Thất kinh ngạc gật gật đầu, tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng là ở sâu trong nội tâm, lại phi thường nhiệt huyết. Quỷ Vương Đức nói, Long Thất, Lôi Quảng lão ba sự tình, ngươi phỏng chừng không biết. Ta không biết, sao lại thế này? Hừ, ngày sau ngươi đã biết, ngươi sẽ hù chết. Hắn lão ba chính là một nhân vật a. Phá Quân Tinh nói, đúng vậy, hắn lão ba, nhất chiêu nháy mắt hạ gục ta. Mãnh Báo bất đắc dĩ mà nói, cái gì? Nhất chiêu nháy mắt hạ gục một cái hình thú công hệ báo nhân. Ân, hắn lão ba là ta đời này kính trọng nhất người. Mãnh Báo nói. Long Thất muốn hỏi ba người, Lôi Quảng lão ba rốt cuộc là ai? Bọn họ đều không nói. Long Thất nhớ tới Lôi Quảng đã từng nói qua, hắn thực căm hận chính mình lão ba. Hắn cũng hạ quyết tâm muốn xử lý chính mình lão ba. Long Thất thực buồn rầu, Lôi Quảng lão ba rốt cuộc là người nào? Lôi Quảng đều như vậy cường, một người bảo vệ cho một quốc gia, bị bọn họ quốc gia xưng là thiên thú anh hùng, như vậy Lôi Quảng lão ba rốt cuộc là cái gì mãnh người đâu? Long Thất không biết, đi tới công bằng thành, Long Thất cùng A Tử bọn họ tưởng đổi điểm quần áo, rốt cuộc đường xá xa xôi, ít nhất còn có 3 năm thời gian, mới có thể đến thần phạt chi thành, này dọc theo đường đi, không thể phi hành, lại không có thời không đường hầm, đường xá quá xa xôi. Một khi phi hành, liền sẽ bị thiên quân phát hiện. Long Thất đã là nhân đầu giới chỉ 6.000 vạn đại tà thần. Một khi bị theo dõi thượng, vậy phiền toái. Cho nên ba vị ma đầu kiến nghị Long Thất muốn điệu thấp hành sự. Còn có 3 năm nửa giờ gian, chính là bắt muội sự tội thời gian. Bọn họ trừ bỏ ngủ thời gian, ban ngày trên cơ bản đều là lên đường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 398, huyền thưởng lệnh 857, 5829 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 398, huyền thưởng lệnh đi tới bố trong tiệm, Long Thất cùng A Tử muốn mua quần áo, nhưng là phát hiện chính mình trên người nếu một chút tiền đều không có. Giờ phút này, Phá Quân Tinh đã đi tới, đi tới Long Thất bên người, lấy ra 10 cái đồng vàng cho ngươi, xem trên người của ngươi cũng không có tế nhuyễn đồ vật. Ha ha, Phá Quân Tinh đại ca, ngươi người thật tốt. A Tử tiếp nhận tiền, lôi kéo Long Thất đi vào bên trong. A Tử nói cho Long Thất, người địa cầu cái này kêu đi dạo phố, đi bố cửa hàng lão bản ra tới nghênh đón. Khách nhân, muốn cái gì dạng quần áo a? Bổn tiệm là công bằng trong thành nhất công bằng, tốt nhất quần áo. Thoạt nhìn, cái này đại thúc 40 tới tuổi bộ dáng vẫn là tương đối khách khí. Long Thất nói, đại thúc, nơi này như thế nào kêu công bằng thành đâu? Các ngươi là người bên ngoài đi. Đúng vậy, chúng ta đến từ Thiên Hồn Đại Lục. Hoa, Thiên Hồn Đại Lục a, kia chính là một cái ghê gớm địa phương a. Nghe nói nơi nào người nảy sinh ác độc thời điểm liền sẽ đánh nhau, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Ân, chẳng lẽ nơi này không đánh nhau sao? Đại thúc lấy ra một bộ cờ tướng, chúng ta mâu thuẫn liền ở cái này vuông vức bàn cờ giải quyết. Đại thúc cấp Long Thất giới thiệu một chút nơi này văn hóa, giảng thuật tới rồi cái này quốc gia văn hóa. Cái này quốc gia văn hóa khởi nguyên với một cái rất lợi hại nam nhân, tên của hắn kêu Công Bình Vương. Hắn là một cái thực công bằng người, kỳ thật cũng là một cái đại sứ hòa bình. Hắn cấp linh hạch đại lục mang đến hòa bình, toàn dựa vào là hắn siêu tự nhiên năng lực, bản cờ năng lực. Hắn là một người cực tiên, ăn bản cờ ác ma trái cây cực tiên, có thể đem người biến thành quân cờ, tiến vào bản cờ trong thế giới chiến đấu. Chờ đợi vương người này, cần chính ái dân, làm người kiên định, lại là cực tiên, lại là cái này quốc gia anh hùng, lại là cái này quốc gia quốc vương, lại còn có cùng thiên quân thứ 7 phân phủ gia tốc thượng vị thần, cương thi thượng vị thần, lam tranh tài vị thần, ba vị quân lớn lên quan hệ không tồi. Cho nên cho dù là ngoại phương thế lực nhìn chúng linh hạch đại lục phì nhiêu cũng không dám mạo phạm. Hắn chính là cái này quốc gia 6 đại cực tiên chi nhất, hơn nữa là một cái rất lợi hại cực tiên, thâm chịu vạn danh kính ngưỡng. Nghe được Công Bình Vương chuyện xưa, lại làm Long Thất nhớ tới chính mình huynh đệ. Mua rất nhiều quần áo, đóng gói hảo lúc sau, A Tử đề nghị muốn đi khách sạn đổi cái quần áo tắm rửa một cái. A Tử, vất vả ngươi, này một đường tới nay, ngươi vẫn luôn là ở trong rừng rậm đảo quanh, cũng không biết ăn nhiều ít khổ. A Tử trên mặt mang theo mỉm cười, cười đối Long Thất nói, sư tôn, xem ngươi nói, Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo ba vị đại thúc đều phải mang chúng ta đi thần phạt chi thành đâu, vì không kinh động thiên quân, chúng ta mới chọn dùng đi đường phương thức, cho nên khổ điểm không quan hệ, chỉ cần có thể cứu xuất sư tôn muội muội của ngươi thì tốt rồi. Phá Quân Tinh nói, đúng vậy, Long Thất, đầu năm nay, ngươi làm ca ca không dễ dàng a. Long Thất tươi cười đầy mặt, đạm nhiên gật gật đầu, nhớ tới chính mình bát muội bị nhốt ở thần minh thần phạt chi trong thành, còn không có đã chịu chế tài, cũng không biết tình huống như thế nào. Nghĩ tới nơi này thời điểm, Long Thất trong lòng đều là thực lo lắng. Long Thất mày nhăn lại, chính là A Tử ở Long Thất bên người, bắt được Long Thất tay, mỉm cười đối Long Thất nói, sư tôn, lo lắng không tới, ngươi liền an tâm đi. Long Thất thâm trầm một chút, bọn họ đi tới khách sạn, Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo ba người lớn lên quá dọa người. Mọi người thấy bọn họ cũng không dám tới gần. Bỗng nhiên chi gian, có người lấy ra huyền thưởng lệnh. Ác ma Long Thất, thiên hồn tà thần, 8 đại ma đầu chi nhất, nhân đầu giới trị 6.000 vạn đồng vàng. A Tử, tím kiếm hình người cực tiên, Long Thất đồ đệ, đầu người treo giải thưởng kim 100 vạn đồng vàng. Phá Quân Tinh, 8 đại ma đầu chi nhất, đầu người 100 triệu đồng vàng. Quỷ Vương Đức, 8 đại ma đầu chi nhất, nhân đầu giới trị 100 triệu đồng vàng. Mãnh Báo, 8 đại ma đầu chi nhất, nhân đầu giới trị 100.500.000 vạn đồng vàng. Sao lại thế này? Chúng ta quốc gia nếu tới tứ đại ma đầu, chuyện này đến phải hướng thành chủ báo cáo. Tư Không Vân là linh hạch đại lục tà thần thợ săn, một khi có tà thần tiến vào linh hạch đại lục, đều sẽ tiến vào hắn theo dõi phạm vi, hắn sẽ giết chết những cái đó tà thần đầu mục, đem bọn họ đầu người nhắc tới thiên quân thứ 7 phân phủ thảo treo giải thưởng kim. Có người ở trên đường nhận ra ác ma Long Thất đám người, cho nên thỉnh Tư Không Vân tới xem một chút. Tư Không Vân dẫn theo hắn vũ khí tiến đến, vừa thấy Phá Quân Tinh chờ tam đại ma đầu cùng Long Thất cùng ngồi ở cùng nhau uống rượu. Hắn đã đi xuống sát khí, nhưng là lo lắng đánh không lại, cho nên hắn tương đối cẩn thận một người, thích ở đầu đường thượng cấp bọn nhỏ kể chuyện xưa, là một cái buồn cười cười tinh, cho nên công bằng trong thành hài tử đều thực thích hắn, kêu hắn Tư Không ca ca. Hắn là một cái thiện lương người, cũng là một cái chức nghiệp thợ săn, hắn săn giết tà thần, đem tà thần đầu người đưa tới thiên quân lĩnh thưởng lúc sau, liền sẽ ở công bằng trong thành thành lập cô nhi viện, viện dưỡng lão, thu lưu quá bộ lão nhân. Hắn thành mỗi người đều biết đến đại thiện nhân. Hắn phẩm tính đoan chính, làm người thiện lương, thâm đến Công Bình Vương yêu thích. Công Bình Vương nhiều lần mời Tư Không Vân đi bàn cờ đế đô mặc cho đại nguyên soái, đều bị cự tuyệt. Hắn thích đương một cái bừa bãi vô danh người lương thiện. Chính là, lần này tới ba cái khủng bố tà thần, hiện giờ, hắn không thể không vận dụng công bằng thành lực lượng. Nhưng mà, Tư Không Vân mang theo thủ hạ, Tiểu Mã Sáu, Tiểu Đức Tạp, hai cái tùy tùng, cùng đi trong thành. Tiểu Mã Sáu là Tư Không Vân thu 7 năm đồ đệ, đi theo hắn nhiều năm, vẫn luôn hiểu biết Tư Không Vân cá tính, làm người trung hậu kiên định, là một cái hảo nam nhân. Tiểu Đức Tạp theo hắn 5 năm, cũng vẫn luôn vội vàng ở hắn bên người, cấp bọn nhỏ nấu cơm, quét tước giặt quần áo. Ba cái thợ săn đều là người tốt, bọn họ đặc biệt sùng bái Tiên Hải vùng mạnh nhất kiếm khách, màu đỏ tà thần thợ săn. Bọn họ chuẩn bị có cơ hội liền đi đầu nhập vào Độc Cô Phong, trở thành Độc Cô Phong tùy tùng. Nhưng là bởi vì trong cô nhi viện sự tình quá nhiều, cho nên bọn họ vẫn luôn đều không có cơ hội này. Nghe nói Độc Cô Phong lại làm oanh động sự tình, săn giết những cái đó đại tà thần thời điểm, bọn họ đều sẽ nhiệt huyết mênh mông. Công bằng trong thành thành chủ, kêu cờ Vương Thắng, Trương Thắng. Trương Thắng đang ở bên trong chính mình bắt cờ tướng, lúc này, ba vị thợ săn đi đến. Cờ Vương Thắng, có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ngươi lại săn cái kia tà thần, đi thiên quân lấy treo giải thưởng. Tư Không, không phải, lần này tới 4 cái mãnh người, ta chỉ sợ đánh không lại. Chẳng lẽ là nhân đầu giới chỉ quá 2.000 vạn tà thần? Cờ Vương Thắng nghi hoặc mà nói. Tư Không Vân lắc lắc đầu, thiên hồn đại lục 8 đại ma đầu bên trong 4 cái. Ác ma long thất, chiến nhận phá quân tinh. Sát thiên quỷ vương đức, tàn bạo mãnh báo, 4 cái khủng bố cường giả, trong đó 3 người đầu quá 100 triệu. Nghe được là nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu tà thần, cờ Vương Thắng mày nhăn lại, một bộ quân cờ, có thể giải quyết vấn đề sao? Không thể, bọn họ không phải chúng ta quốc gia người, không tuân thủ tín dụng, không cờ phẩm, cũng sẽ không cùng chúng ta chơi cờ. Như vậy bọn họ mục đích là cái gì? Tạm thời không biết, từ bọn họ đi tới quỹ đạo xem ra. Bọn họ là từ ám hắc rừng rậm tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 399, thành chủ tiếp kiến 896, S5739 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 399, thành chủ tiếp kiến như vậy. Bọn họ mục đích là đi thần phạt chi thành. Kia chẳng phải là tìm chết sao? Thiên quân thứ 7 phân phủ mạnh nhất người, liền ở nơi nào? Cờ Vương Thắng nở nụ cười khổ, bởi vì hắn biết thứ 7 phân phủ nổ mạnh kiếm võ thần đem, kia chính là cùng trên thế giới mạnh nhất kiếm khách ám nhận cổ Tư Thông là cùng cái cấp bậc khủng bố kiếm khách. Năm đó, thiên quân thứ 7 phân phủ, suýt nữa bị cổ Tư Thông diệt, nếu không phải nổ mạnh kiếm võ thần đem từ thủ trụ, chỉ sợ hiện tại thiên quân thứ 7 phân phủ đã không còn nữa tồn tại. Một cái như thế đột nhiên người, tự nhiên là làm nhân tâm hoài khủng bố. Mà ác ma long thất những người này nếu đi thiên quân thứ 7 phân phủ, thần phạt chi thành, chẳng phải là chịu chết. Ta có một cái đáng tin cậy tin tức, nói ác ma long thất, chuyển sang kiếp khác vì song hồn cực tiên, là hắn muội muội long bát muội nhã quân phóng thủy, cố ý phóng hắn quá quan, cho nên thần minh hạ lệnh đem bát muội bắt được thần phạt chi thành, 10 năm lúc sau thẩm phán, mắt thấy hiện tại thứ 7 năm, còn 3 năm. Bát muội liền sẽ bị đưa đến thần phạt chi thành tiến hành thẩm vấn xong, tối cao hình phạt là tử hình, thiên hồn đại lục long thất, vì thân nhân, cái gì đều có thể làm được ra tới. Phỏng chừng, lần này chính là đi thần phạt chi thành cứu người, cho nên đi ngang qua chúng ta nơi này. Tư Không Vân nói, như vậy, hắn chính là muốn đi thần phạt chi thành lạc, hảo cái ác ma long thất, tới vừa lúc, chúng ta toàn thành đi chóc nã hắn. Cờ Vương Thắng, suy xét rõ ràng, chúng ta quốc gia chính là công bằng công chính quốc gia, chúng ta quốc gia huấn đạo, chính là không thể dùng võ lực giải quyết vấn đề, liền dùng bàn cờ giải quyết. Tư Không Vân nói, bọn họ hai cái thương thảo một phen lúc sau, mấu chốt không phải ác ma long thất, mà là ác ma long thất bên người ba cái đại nhân vật. Bọn họ là 8.000 năm qua, thiên hồn đại lục thượng quật khởi ma đầu, đều là có làm thiên quân đau đầu chiến lực. Lần này tới, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kết quả là, Cờ Vương Thắng cùng Tư Không Vân hạ một cái quyết định, đó chính là đi một chuyến long thất bọn họ cư trú địa phương, hỏi rõ ràng, long thất bọn họ tới mục đích, nếu là đối công bằng thành có thương tổn, bọn họ không tiếc hư hao quốc gia nguyên tắc vì đại giới, đem kẻ xâm lược toàn bộ đều cấp tiêu diệt. Kết quả là, Cờ Vương Thắng mang theo Tư Không Vân, Tiểu Đức Tạp, Tiểu Mã Sáu ba người, cùng đi long thất cư trú khách sạn, phong tới khách sạn. Đi tới phong tới khách sạn thời điểm, Cờ Vương Thắng được tới, mọi người đều cười nói thành chủ hảo. Cờ Vương Thắng phất phất tay, cười nói, đều hảo, đều hảo. Thẳng đến phong tới khách sạn, long thất cùng mãnh báo, phá quân tinh, quỷ vương đức đều cảm giác được tới một cái lợi hại người. Bọn họ đều đình chỉ dùng chiếc đũa, tới người, đúng là thành thị này thâm chịu bá tánh yêu thích thành chủ, Cờ Vương Thắng. Cờ Vương Thắng người này, làm người kiên định, hơn nữa cờ tài cao siêu, đối dân chúng cũng hảo, cho nên thâm chịu dân chúng yêu thích. Cờ Vương Thắng đi tới bên trong, đi đến long thất bên người, cười đối long thất nói, ta tưởng vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh ác ma long thất, ở thiên hồn chiến dịch đánh bại phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, lại còn có thắng qua năm thú kỵ sĩ đại nhân vật, nhân đầu giới chỉ 6.000 vạn tà thần đi. Kia chỉ là ta vận khí tốt mà thôi, xin hỏi tiên sinh ngươi là người nào? Ta kêu Cờ Vương Thắng, là thành thị này thành chủ, biết năm vị đại giá quang lâm, riêng lại đây hỏi một chút các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hay là ngươi là sợ chúng ta sẽ công kích thành phố này? Mãnh báo nói, đúng là, nếu các ngươi dám, tiểu tâm ta cây đao này không khách khí. Tư Không Vân cầm lấy một cây đao đối với mãnh báo cười khổ một chút nói, nho nhỏ một cái tà thần thợ săn, nếu dám đối với chúng ta đầu giá trị quá trăm triệu tà thần mãnh báo xuống tay, quá buồn cười. Long thất bắt được mãnh báo tay, đạm nhiên mà đối mãnh báo nói, mãnh báo đại ca, chúng ta chỉ là qua đường khách, không cần sằng bậy. Tốt, tốt, ta đã biết, năm vị là qua đường, dọc theo đường đi cũng không hành ác, làm nơi này địa chủ, ta làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, mời các ngươi đến công bằng trong thành dùng cơm. Hảo a, khó được thành chủ hãnh diện. Long thất cười đáp ứng rồi, chính là Tư Không Vân dường như thực không cao hứng bộ dáng, đem thành chủ đánh đổ một bên hỏi hắn rốt cuộc sao lại thế này. Thành chủ nói, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, cho nên long thất bọn họ cự bị trở thành khách quý đi tới thành chủ trong nhà. Thành chủ trong nhà phi thường mộc mạc đơn sơ, không thể tưởng được chính là thành thị này như vậy dồi dào, nhưng là thành chủ cư trú địa phương nếu như vậy cũ nát. Nhớ tới lúc ấy đường thiên phủ đệ, tường cao 30 trượng, phòng mấy ngàn gia, hoa viên ngũ quang thập sắc, nhịp cầu gạch vàng ngọc xây, quả thực chính là một người gian thiên đường. Nhìn nhìn lại thành chủ, ăn mặc mộc mạc, hai tay áo có mụn vá, vẻ mặt hai bàn tay trắng bộ dáng, long thất liền cảm thấy kỳ quái, như vậy có tiền thành thị thành chủ như thế nào nghèo như vậy đâu. Tiểu Mã Sáu cấp long thất giải thích một chút, bởi vì Công Bình Vương là một cái thực người thông minh, hắn lựa chọn thành chủ đều là trước lấy một người phẩm cách tới lựa chọn, cho nên Cờ Vương Thắng để cho quốc vương bệ hạ nhất trong lòng địa phương chính là hắn tiết kiệm, hơn nữa không tham tài, cho nên thâm được quốc vương yêu thích. Nhưng là Cờ Vương Thắng cũng có bất hảo địa phương, chính là không thiện với kinh doanh gia đình, nàng thê tử chính là nói hắn không hiểu đến gom tiền, nói hắn là một cái nghèo thành chủ mà rời đi hắn. Từ đây hắn liền không có cưới vợ, cũng không có hài tử, đơ oan hờ côm, cho nên liền đem trong thành thị con dân đều trở thành chính mình nhi tử đối đãi. Hắn là một cái phẩm cách cao thượng người, ở trong thành thị, mỗi người đều biết, công bằng thành ra một cái hảo thành chủ, đó là ai? Còn có ai đâu? Còn không phải là Cờ Vương Thắng Trương Thắng sao? Trương Thắng cờ nghệ rất cao, cái này quốc gia người, mặc kệ là đại nhân vẫn là tiểu hài tử, từ nhỏ đến lớn đều phải học tập bắt cờ, bởi vì bọn họ quốc gia truy cứu chính là một loại công bằng, bàn cờ thắng thua giải quyết quốc gia cùng quốc gia, gia đình cùng gia đình chi gian phân tranh, người thắng làm vua, bại giả không oán, đây là cái này quốc gia văn hóa nơi, Long Thất mới hiểu được, trách không được linh hạch đại lục lớn như vậy một khối lục địa, chỉ có một vương quốc. Nguyên nhân chính là bọn họ công bằng, từ ra một cái bàn cờ cực tiên lúc sau, cái này quốc gia, từ đây liền không có chiến tranh rồi. Đi vào Mộc Mạc trong phòng, Long Thất nhìn một chút, trong lòng đặc biệt cảm động, không thể tưởng được Trương Thành Chủ, thật là một cái quan tốt, hảo địa phương. Trương Thành Chủ cười nói, khách khí, khách khí, chúng ta cái này địa phương, chủ yếu chính là, làm được công bằng công chính, cho nên mặc kệ là thành chủ cũng hảo, dân chúng cũng hảo đều là đối xử bình đẳng, cho nên ta tuần hoàn chúng ta quốc vương ý chỉ, làm một cái thanh liêm quan viên, tuy nói túi tiền trống trơn, nhưng là tinh thần giàu có, ta thâm chịu cái này quốc gia con dân yêu thích, mọi người đều đem ta trở thành bọn họ cha mẹ, đây là làm một cái quan viên sở làm được tối cao cảnh giới. Quỷ Vương Đức giơ ngón tay cái lên, hảo a, hảo a, thiên hồn đại lục nhất thiếu chính là ngươi loại người này, người tốt a. Tư Không Vân nói, ở chúng ta quốc gia, giống như thành chủ loại người này, có khối người, không giống ngoại giới, vì một khối lãnh địa, yêu cầu xuất động thiên quân vạn mã, chúng ta quốc gia liền bất đồng, một khi có thổ địa phân tranh, vậy lấy ra một bộ cờ tướng, hai bên phái ra tuyển thủ quyết đấu, người thắng làm vua, bại giả câm miệng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 400, mở tiệc chiêu đãi ác ma 9 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 400, mở tiệc chiêu đãi ác ma người tới, đi bị yến hội, ta muốn chiêu đãi 4 vị đại anh hùng. Cờ Vương Thắng là một cái hiếu khách người, nhưng là lại đưa tới Tiểu Đức Tạp cùng Tiểu Mã Sáu bất mãn. Bọn họ cảm thấy ác ma Long Thất là một cái đại ác ma, như thế nào liền mở tiệc chiêu đãi ác ma đâu? Như thế nào liền mở tiệc chiêu đãi ác ma đâu? Tiểu Đức Tạp lại nhảy một câu, nhiều chuyện, kêu ngươi đi chuẩn bị đồ ăn, ngươi liền chuẩn bị. Vì thế, Tư Không Vân cùng hai cái tùy tùng cùng đi phòng bếp nấu cơm. Tiểu Đức Tạp nếu thừa dịp Tư Không Vân không chú ý thời điểm, ở Long Thất bọn họ chén đũa hạ độc. Không biết một chuyện Cờ Vương Thắng, ở trong đại sảnh cùng Long Thất bọn họ nói chuyện phiếm, nói lên Long Thất đánh bại bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên sự tình. Cờ Vương Thắng nhiều cảm thấy khiếp sợ, cũng không dám tin tưởng, quả thực chính là không thể tưởng tượng.